Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522 bị cựu, một đợt khói đặc lúc sau tản ra, cảnh Vân Chiêu che chở Tô Sở về tới đám cháy, quanh thân sóng nhiệt cuồn cuộn, một tầng tiếp theo một tầng. Trên đầu run rẩy tường đá khối phòng tựa dây tiếp theo liền sẽ rơi xuống. Bốn phía bị nổ mạnh sau toái vật phẩm ngăn cản. Cảnh Vân Chiêu mang theo Tô Sở căn bản không hảo động thủ. Phanh một tiếng, Cảnh Vân Chiêu chỉ nghe một khối trọng vật rơi xuống. Làm như bị người một chân đá tới rồi bên cạnh. Trong lòng nhảy dựng, ánh mắt nhìn phía trên. Hít sâu một hơi. Phía trên đồ vật tùy thời có khả năng rơi xuống, nhưng nếu là lại lần nữa trở lại không gian, chờ xuất hiện thời điểm nàng như cũ sẽ bị giam cầm ở chỗ này. Hơn nữa quanh thân diện tích quá tiểu. Quay đầu lại nàng cũng chưa chắc có thể mang theo Tô Sở cùng nhau ra tới. Đang muốn mở miệng gọi người. Cảnh Vân Chiêu bị pháo hoa sặc đến khụ một tiếng. A Chiêu, 10 mét tả hữu vị trí. Truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm ni. Cảnh Vân Chiêu sừng sốt. Thế nhưng là Lê Thiếu Vân. Hắn không phải người còn ở Ninh Thị sao? Lúc này liền tính dùng nhanh nhất tốc độ cũng đuổi bất quá tới mới đúng. Như thế nào sẽ? Lê Thiếu Vân, ta ở chỗ này. Không rảnh lo nghĩ nhiều. Cảnh Vân Chiêu vội vàng nói. Nói xong, gõ gõ quanh thân cục đá, phát ra từng đợt rõ ràng thanh âm ni. Lê Thiếu Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tại đây đám cháy bên trong, theo tiếng mà đi, hắn tốc độ thực mau. Chẳng được bao lâu hai người liền chỉ là một thạch chi cách. Này cục đá tựa hồ đều phiếm hồng quang, cực nóng vô cùng, nhưng mà Cảnh Vân Chiêu lại thấy trước mặt kia cột đá không ngừng hướng bên cạnh di đưa, đều tốc ổn trọng, vài phút lúc sau, ầm ầm rơi xuống đất. Cảnh Vân Chiêu khiếp sợ nhìn trước mắt người, đột nhiên có loại nói không nên lời cảm giác, vừa muốn mở miệng, Lê Thiếu Vân lại đột nhiên duỗi tay ấn nàng bả vai, làm nàng cả người chịu lực ngồi xổm xuống dưới. Mà trước người nháy mắt nhiều một bóng hình. Oanh một tiếng, đỉnh đầu kia khối tảng đá lớn cuối cùng hạ xuống, nện ở Lê Thiếu Vân trên lưng. Tức khắc, Cảnh Vân Chiêu cả người khiếp sợ nhìn chằm chằm hắn, khó hiểu, hoảng loạn, lo lắng, sợ hãi. Lúc này Lê Thiếu Vân ly nàng bất quá mấy centimet khoảng cách, kia trọng lực dưới, thở hổn hển thanh âm đều đặc biệt ngưng trọng. Cảnh Vân Chiêu đang muốn mở miệng, Lê Thiếu Vân lại nói thẳng. Đừng sợ, một lát liền hảo. Nháy mắt, Cảnh Vân Chiêu cả người ngơ ngẩn. Mà lúc này bên ngoài, tất cả mọi người đã công việc lu bù lên. Dòng nước không ngừng nhằm phía ngọn lửa. Kia hỏa thế càng ngày càng nhỏ. Sương khói lại là như cũ. Nhỏ hẹp trong không gian đầu, dưỡng khí càng là nhỏ đến cực hạn, ba người hô hấp đều trở nên đặc biệt gian nan. Cũng may này bên ngoài còn có không ít huynh đệ, bởi vậy không bao lâu, Cảnh Vân Chiêu liền mơ hồ nhìn thấy có người vọt lại đây, đem áp ở Lê Thiếu Vân trên người cột đá dọn ly. Một đám luống cuống tay chân đem ba người đỡ đi ra ngoài. Bên ngoài không khí làm người có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Cả người hoa lệ lệ hôn mê bất tỉnh. Bên tai tiếng ồn ào không ngừng. Cảnh Vân Chiêu trong đầu lại chỉ còn lại có Lê Thiếu Vân che ở nàng trước người kia một giây tình. Cảnh cùng nàng nhận thức Lê Thiếu Vân tự hồ có chút khác nhau. Tuy nói cho tới nay nàng đem Lê Thiếu Vân coi như bằng hữu, nhưng lại có chút bất đồng, bởi vì thân phận của hắn nhiều ít làm nàng có chút kiêng kỵ. Hào môn đại thiếu, nhân vật như vậy cùng nàng cách xa nhau quá xa, Bởi vậy mặc dù là đối Lê Thiếu Vân không có ác cảm, nhưng cho tới nay đối hắn đều vẫn là vẫn duy trì bình tĩnh cảnh giác chi tâm. Đều không phải là hoàn toàn tín nhiệm mà ni ở nàng trong ấn tượng. Lê Thiếu Vân kiệt ngạo khó thuần, luôn có vài phần không đáng tin cảm giác, nhưng mà lại không có tới, không nghĩ tới như vậy một người. Thế nhưng không màng tánh mạng giúp nàng, trong bóng đêm không biết ngây người bao lâu, cảnh Vân Chiêu chậm rãi mở to mắt, ánh vào mi mắt chính là một mảnh màu trắng, quanh thân tản ra một cổ nước thuốc hương vị, đúng là bệnh viện không thể nghi ngờ. Hết chương.